Chương 53, đây là không gian giới chỉ. Bắc Minh Dạ rời đi Hoàng Cung về sau, liền trở về thành Bắc Viện Tử chỉ là mới đi đến Trọng Nguyệt chỗ tại gian phòng kia bên ngoài. Bắc Minh Dạ chính là một ngụm máu tươi phun ra Mộ Dung vừa vặn bưng rượu tới, nhìn thấy Bắc Minh Dạ bộ dáng vội vàng đi tới. Chủ nhân, ngươi thế nào không có việc gì? Bắc Minh Dạ lắc đầu, từ Mộ Dung trong tay lấy qua chén thuốc, ta cho nàng bắt đầu vào đi. Nhìn xem Bắc Minh Dạ đi vào phòng, Mộ Dung có chút lo lắng, chủ nhân vừa rồi bộ dáng rõ ràng liền thật không tốt, chỉ là hàn độc nửa năm tái phát một lần, tháng trước mới tái phát, sẽ không như thế nhanh. Cái kia chính là nói chủ nhân là bị thương, chủ nhân lần này đến cùng làm gì, thế mà lại thụ thương trăm mối vẫn không có cách giải. Mộ Dung cũng không có lại nghĩ nhiều như vậy, mà là hướng về phòng bếp đi tới. Bắc Minh Dạ bưng muốn đi vào phòng bên trong thời điểm, liền nhìn thấy Ngọc Lưu lại thu thập những vật kia chủ tử, Trọng Nguyệt vết thương đã băng bó kỹ. Ngọc Lưu nói xong, liền bưng những vật kia đi ra ngoài. Bắc Minh Dạ đem một tay bưng bát, một tay đem Trọng Nguyệt kéo lên. Nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Bắc Minh Dạ mở miệng hỏi, khá hơn chút nào không? Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ. Bị Trọng Nguyệt như vậy nhìn chằm chằm, Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe nhìn, cho nên muốn nhìn nhiều vài lần như thế tự luyến? Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt lần này nhưng không có mở miệng châm chọc hắn, mà là đạm mạc nói ra, ngươi bị thương. Bắc Minh Dạ nghe vậy cũng không trả lời, đem dược dụng thìa đưa đến Trọng Nguyệt bên miệng. Uống thuốc, ăn về sau có đồ vật cho ngươi. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, còn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ bu lại ngửa ra sau một chút. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi muốn làm gì? Bắc Minh Dạ thấy vậy, nhẹ giọng cười cười, gặp ngươi không uống thuốc, đang định dùng miệng cho ngươi uống. Nghe được hắn nói như vậy, Trọng Nguyệt khỏi phải nói có bao nhiêu bó tay rồi, đành phải hé miệng uống dược cực kỳ đắng, không chừng thả cam thảo. Bất quá đối với trước kia liền thường xuyên uống thuốc Trọng Nguyệt mà nói cũng không có quan hệ gì, một bát dược rất nhanh liền uống xong, cầm chén thuốc bỏ qua một bên. Bác Minh Dạ từ trong không gian lấy ra một cái chiếc nhẫn màu bạc, không nói hai lời, Bác Minh Dạ ngón tay xẹt qua Trọng Nguyệt ngón tay, Trọng Nguyệt ngón tay liền xuất hiện một đầu vết thương nhỏ. Chờ một hồi mới có hủy hệ tờ di cờ hờ xông ra, đem giọt máu kia nhỏ giọt trên mặt nhẫn về sau, Bắc Minh Dạ liền đem giới chỉ đeo ở Trọng Nguyệt tay trái trên ngón vô danh. Nhìn Bắc Minh Dạ nghiêm túc như vậy cho nàng đeo nhẫn lên, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nàng muốn hay không nhắc nhở hắn một lần dùng ý thức nhìn xem giới chỉ. Ngay tại Trọng Nguyệt sững sờ thời điểm, Bắc Minh Dạ thanh âm vang lên. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, liền ngưng tụ ý thức nhìn về phía giới chỉ. Làm Trọng Nguyệt nhìn thấy cái kia trong giới chỉ như vậy đại không gian thời điểm, hơi kinh ngạc nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Đây là không gian giới chỉ ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, nó hiện tại đã là ngươi đồ vật. Nhìn xem Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt không nói gì, mấy ngày nay cùng Ngọc Lưu bọn họ ở chung xuống tới, đã biết cực kỳ đối với chuyện, cũng biết cái này không gian giới chỉ có bao nhiêu khó khăn đến thế, nhưng là hắn lại đưa cho nàng một cái đột nhiên. Trọng Nguyệt liền nghĩ đến Bắc Minh Dạ tổn thương, nhăn nhăn không, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi sẽ thụ thương, là không phải là bởi vì chiếc nhẫn này ân? Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, cũng không định gạt Trọng Nguyệt, loại vật này rất thưa thớt, bất quá ta vừa lúc biết rõ ai nơi đó có, liền đi giành được.